Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1154, trang bị. Ngụy An Đông biểu tình trên mặt, cũng không vì vị này hoàng cực nhai thập lục hoàng tử trào phúng, mà biến được tức giận, hắn bình tĩnh như cũ mà lại hờ hững, tuy rằng nghe lên hết sức hoang đường, nhưng... Cái kia Thái Huyền trong thư viện, đích thật là có một vị trích tiên cấp tồn tại, bản tỏa cùng hắn, cách không đối một kích, rơi vào hạ phong, nếu như chính diện giao chiến, khó chặn hắn 10 chiêu. Hắn nói ra bản thân chiến bại, tỉnh táo phảng phất là ở nói chuyện của người khác, thập lục hoàng tử khóe miệng như cũ ngậm lấy cười gằn. Chỉ sợ là chính ngươi. Ngoại công suy yếu, bị thế giới này thổ dân làm nhục, vì lẽ đó bịa đặt ra như vậy mượn cớ. Ta hoàng cực nhai tiên khiển đội, tự hạ lâm tới nay, đánh đâu thắng đó, được xưng người thổ dân tộc 10 đại thánh địa một trong thần cơ bách luyện. Ở ta bộ trước mặt, còn như gà đất chó sành, chính là thế giới này đứng ở tột cùng võ đạo hoàng đế. Cũng tận số bắt giết cùng bắt được. Đông Huyền Tiên Môn dĩ nhiên sẽ phái ra người phế vật như vậy đến chủ đạo lần này tiền trạm thực dân. Vị hoàng tử này hung hăng càn quấy nói, hắn đối với Ngụy An Đông phóng thích ra thiện ý, không cảm kích chút nào, như cũ tranh chua địa nói móc. Ngụy An Đông nói, ngươi nếu như ôm như vậy tâm thái, sợ là muốn ăn thiệt thòi. Thập lục hoàng tử lắc lắc đầu, cha cha nói, xem ra, ngươi đã bị sợ vỡ mật, thực sự là buồn cười a. Đông Huyền Tiên Môn coi trọng nhất đệ tử nội môn, một lần hạ giới lữ trình, thì trở thành nhát gan đồ vô lại, càn rỡ, lớn mật. Trong điện, Đông Huyền Tiên Môn mấy vị phi tiên, đã không nhịn được, đại nhân nhà ta, đối với ngươi đã hết sức khách khí. Hoàng cực nhai tính là thứ gì? Dám ở gà Đông Huyền Tiên Môn trước mặt càn rỡ. Một vị lông mày đỏ tóc trắng tuổi trẻ phi tiên phẫn nộ quát. Hắn chính là Ngụy An Đông tâm phúc, trung thành tuyệt đối, gặp chủ nhân chịu nhục, nhất thời cũng không nhịn được nữa. Châm biếm lại, lần này giáng lâm hỗn độn thế giới 36 bộ tiên khiển đội. Đại bộ phận đều là bất nhập lưu tiên đạo thế lực. Trong đó Đông Huyền Tiên Môn, Hoàng Cực Nhai, Nhất Kiếm Tông, Lạc Vân Tông cùng Xanh Đan Tông này năm thế lực lớn, có thể miễn cưỡng xem như là tiên giới tam lưu thế lực. Mà này năm thế lực lớn bên trong, Đông Huyền Tiên Môn lại có thể xem như là kể đến hàng đầu. Hoàng Cực Nhai là tiên giới một gia tộc hoàng triều hình thức tồn tại thế lực. Trong ngày thường hình thức quái đản, lộ liễu ương ngạnh, nhưng cùng Đông Huyền Tiên Môn so ra, nhưng vẫn có một ít chênh lệch. Trước mắt người thanh niên này, bất quá là hoàng cực nhai thập lục hoàng tử mà thôi. Dám đối với Ngụy An Đông vô lễ như thế, đơn giản là tội không thể tha thứ. Nơi đó có ngươi chỗ nói chuyện. Muốn chết, hoàng cực nhai thập lục hoàng tử nén giận ra tay. Một đạo hoàng cấp tiêu hồn trưởng ấn. Trực tiếp đánh về lông mày đỏ người trẻ tuổi này vừa ra tay, chính là trích tiên cấp tu vi. Tiên khí phun trào, thập lục hoàng tử, ngươi làm quá. Ngụy An Đông khoát tay, một đạo huyền thanh trưởng ấn nghênh đón, oanh. Hai đạo trích tiên cấp bậc năng lượng trưởng ấn va chạm, rậm rạp chằng chịt tiên đạo phù văn nứt toác. Nhưng sức mạnh kinh khủng này hơi hơi một chán, liền quay về ở không. Đại điện bên trong, đã sớm bố trí xong tiên đạo trận pháp, đem loại trình độ này chiến đấu gợn sóng, trực tiếp hóa giải hấp thu. Đòn đánh này, cân sức ngang tài, ha ha, Ngụy An Đông, người cũng không có phế quá nhiều a, ha ha, chính mình nắm không hạ cái kia nho nhỏ thư viện, nghĩ muốn cổ động ta hoàng cực nhai đi. Có thể a, đêm này tiểu thư viện nơi khu vực quyền khai phát, trực tiếp nhường cho ta. Ta liền đáp ứng, thập lục hoàng tử một chiêu chưa đắc thủ, không có tiếp tục ra chiêu, mà là nở nụ cười lạnh. Ngụy An Đông lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, đó là không có khả năng. Đã như vậy, cái kia vẫn phí lời cái gì? Thập lục hoàng tử quay đầu lại liền đi, chính ngươi chậm rãi đi gặm cái này cứng rắn xương cốt đi. Nghĩ muốn cái kia ta hoàng cực nhai sử dụng như thương. Tìm lầm người, tiếng nói rơi xuống, thập lục hoàng tử đã mang theo dưới trướng 4 tôn phi tiên. Đi ra đại điện, bay lên trời, hóa thành lưu quang, biến mất ở vòm trời chỗ cao. Ngụy An Đông hai tay phụ ở sau lưng, trầm mặc không nói, lông mày đỏ tóc bạc tuổi trẻ phi tiên trong con ngươi. Sát cơ lấp lóe, nói, sư huynh, này thập lục hoàng tử vô lễ như thế, đơn giản là không biết trời cao đất rộng, có muốn hay không ta mang người đi, nửa đường chặn lại, cho hắn một chút lợi hại nhìn một cái. Ngụy An Đông lắc lắc đầu, nói, không cần đi để ý tới người này, đem Thái Huyền Thư Viện có trích tiên tin tức, thả ra ngài, cho các bộ tiên khiển đội nhắc nhở một chút. Lông mày đỏ tóc bạc tuổi trẻ phi tiên nói, chỉ sợ là bọn họ cùng này thập lục hoàng tử một cái đức hạnh, thu vào tin tức cũng chưa chắc sẽ nghe, ngược lại sẽ cười nhạo chúng ta Đông Huyền Tiên Môn. Ngụy An Đông nói, tin tức thả ra ngoài, nghe cùng không nghe từ bọn họ đi thôi. Lông mày đỏ tóc bạc người tuổi trẻ, nhưng là sư huynh, đi thôi. Là lông mày đỏ tóc bạc tuổi trẻ phi tiên đi ra đại điện. Ngụy An Đông trên mặt dần dần mà hiện ra một loại kỳ dị mỉm cười vẻ mặt. Thật là không có nghĩ đến a, này nho nhỏ hạ giới dĩ nhiên có cường long ngủ đông, nên nhắc nhở ta cũng đều nhắc nhở. Chính các ngươi nếu như không coi là việc to tát, bị cắn, khà khà, cũng đừng trách ta. Bị hoàng cực nhai thập lục hoàng tử chê cười một phen, tâm tình của hắn không những không có bị ảnh hưởng, ngược lại là vô cùng tốt. Mây trắng bay bay, mấy bóng người ở trong hư không nhanh như chớp. Điện hạ, ngài gì không ra tay, tiện tay đem cái kia sách nhỏ viện công hãm, để Ngụy An Đông cái kia âm hiểm rắn độc lúng túng một lần, coi như là không có gì lợi nhuận, cũng có thể tại cái khác tiên khiển đội trước mặt đem này con rắn độc mặt đánh sưng. Một vị hoàng cực nhai phi tiên cười lạnh đề nghị, đồng thập lục hoàng tử sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp cho này phi tiên một cái lòng bàn tay. Ngu xuẩn, hắn hừ lạnh quát lớn, lão rắn độc nói là thật. Lôi đạo tổ sơn xung quanh lờ mờ có một luồng sức mạnh đáng sợ khí tức, không thuộc về tiên đạo 36 tiên khiển đội, có thể để Ngụy An Đông này con rắn độc chịu thiệt. Cái kia trong thư viện nhất định là có cái gì cấm kỵ tồn tại, tuyệt đối không đơn giản, liền con độc xà kia đều nắm không hạ, ta đi làm gì, tự chuốc nhục nhã sao? Sau đó lúc nói chuyện dùng một chút đầu óc, thập lục hoàng tử pháo liên châu vậy mắng. Cái khác 4 tên phi tiên đều là ngẩn ra, đã như vậy, vậy vì sao trước ở lôi điện bên trong thời gian, hoàng tử điện hạ biểu hiện tuyệt nhiên ngược lại? Thập lục hoàng tử nhưng là không có giải thích nữa cái gì. Hắn là hung hăng càn quấy không sai, nhưng hung hăng không phải là ngu xuẩn, hắn cũng có đầu óc. Ngụy An Đông là một cái quỷ kế đa đoan rắn độc, nhưng rắn độc cũng có độc xà bộ mặt, có thể để Ngụy An Đông thả xuống bộ mặt đến, nhất định là cái kia thư viện thật sự có quỷ gì. Hắn không nguyện ý bị sử dụng như thương, mới có thể có như vậy một bộ ương ngạnh thái độ. Mỗi người nghĩ muốn ở đây cái tàn khốc lạnh như băng bên trong thế giới sống tiếp, đều cần một ít ở bề ngoài che giấu, không phải sao? Đây là Thái Huyền Thư Viện, đại điện bên trong, các tộc cường giả, nhìn thấy Thanh Phong trực tiếp cho gọi ra một vị, ở hơi kinh hãi phía sau, vẻ mặt đều kinh ngạc, Này ở bề ngoài, cùng bọn họ tiếp xúc qua cái kia chút tiên đạo chiến tranh con rối. Giống như đúc, thậm chí ngay cả khí tức, đều hoàn toàn tương tự, nhưng cũng bị thanh phong linh hoạt điều khiển ở trong tay. Phát huy ra được uy lực, càng là so với thông thường, còn thoáng mạnh một ít. Đây là một vị cải tạo người, tự nhiên là trước mắt cái này hình dung tiều tụy trẻ tuổi người. Một ít người đã sớm biết thanh phong thân phận, tên tiểu tử này, dĩ nhiên có thể cải tạo tiên đạo chiến tranh con rối. Lý Mục cũng khá là kinh ngạc, không hổ là chiếm được bất tử thiên đế truyền thừa bé trai nha. Dĩ nhiên có thể mang tiên giới cải tạo thành công, không lạ được xem ra giống như là bị ép khô một dạng. Chắc là trong thời gian ngắn như vậy, bỏ ra to lớn tinh lực cùng tâm huyết đi. Hắn tự mình đưa qua lệnh bài, một phen điều khiển, quả nhiên là uy lực càng mạnh hơn. Thanh phong trên mặt, hiện ra không hề che giấu chút nào cảm giác thành công. Nói bổ sung, này cải tạo sau, tăng thêm một cái không gian trận pháp, có thể chuyên trở võ đạo cường giả, bám thân trong đó, tiến hành điều khiển. Ô, Lý Mục ánh mắt sáng lên. Cứ như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, có thể mang các tộc tàn quân, ngụy trang thành vì là tiên giới thế lực, trong bóng tối đánh lén, cũng có thể trước khiển 36 đội trong đó, được kế ly gián. Lý Mục trong nháy mắt, nghĩ tới rất nhiều xấu đến chảy mủ phương pháp xử lý. Loại này, cần bao lâu mới có thể hoàn toàn cải tạo xong xuôi? Lý Mục hỏi. Thái Huyền Thư Viện bây giờ cộng có 2 vạn lớn bắt được mà đến. Nếu như đều có thể tiến hành cải tạo, cái kia giống như ở một luồng kinh thiên sức mạnh, có thể phát huy tác dụng to lớn. Thanh Phong nói, đã cải tạo một nửa, còn dư lại, nhiều nhất tam thiên đi. Nhanh như vậy, Lý Mục lấy làm kinh hãi, đại điện bên trong những cường giả khác, cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Thanh Phong nói, bất tử thiên khuyết có cải tạo tiên đạo khôi lỗi năng lực. Đây là lúc trước, bất tử thiên đế lưu lại di trạch. Lý Mục một nghĩ, đoán điện, lửa điện, phong điện các loại tồn tại, chuyên vì rèn đúc khí luyện kim mà bố trí. Tạo hóa vi công, cực kỳ thần huyền bí. Thêm vào Thanh Phong thiên phú siêu quần, cùng bất tử thiên khuyết trong đó. Có nào đó loại liên hệ thần bí, ở thời gian ngắn như vậy bên trong, sáng tạo kỳ tích, đồ cũng không phải là không thể được. Chỉ là, ở đây uy lực, so với trong tưởng tượng, mạnh rất nhiều a. Lý Mục tổng cảm thấy được, bất tử thiên đế người này, lai lịch không đơn giản. Lúc trước, tế luyện luân hồi tiên cầu 9 đại đế bên trong, có một vị, chính là bất tử thiên đế. Hắn để lại truyền thừa, liền tiên khí cũng có thể rèn đúc sửa chữa. Cái này người, chẳng lẽ là tới từ ở tiên giới hay sao? Lắc lắc đầu, đem trong đầu này chút ý tưởng rối bung, đuổi ra ngoài. Nếu như vậy, ta cũng có thể cống hiến ra đến một bộ phận tiên khí. Lý Mục trước đó vài ngày, liên tục chém giết nô tiên, phi tiên, thu hoạch rất lớn. Hắn lấy ra mấy trăm món phẩm chật khác nhau tiên khí. Nhất thời, đủ mọi màu sắc tiên quang bảo khí, làm cho cả đại điện đều hiện ra được mộng ảo lên. Đại điện bên trong các tộc cường giả, trong ánh mắt, phảng phất là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tiên khí ha, nhiều như vậy tiên khí, tay cầm tiên khí, là có thể giết tiên nhân, lại như là con nít trong tay cầm lưỡi dao sắc. Cũng có thể đánh giết người trưởng thành một dạng, bọn họ cũng đều biết Lý Mục trong tay, có tiên khí, nhưng cũng nằm mơ cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên có nhiều như vậy, tự chọn đi, một người 6 cái, trả về, giao cho các ngươi trong tộc tinh nhuệ nhất, dũng cảm nhất, trung thành nhất chiến sĩ, chuẩn bị cẩn thận một phen, sau đó, chúng ta muốn bắt đầu chủ động đánh ra. Lý Mục nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,